Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164. Chương 1164. Lễ vật. Thiên Hoa thành phố, Tiên Phong tập đoàn. Tiên Phong tập đoàn nguyên bản là Thiên Hoa thành phố minh tinh xí nghiệp. Phóng nhãn Đông Thần Châu có thể đứng hàng top 100. Mà những năm gần đây theo liên bang đối với Tiên Phong tập đoàn đại lực giúp đỡ cùng nâng đỡ, tập đoàn phát triển có thể nói phù diêu thẳng bên trên. Trực tiếp từ Đông Thần Châu top 100 nhảy lên trở thành liên bang địa cầu top 100. Giá thị trường so với lúc trước đến cũng là tăng gấp 10 lần không thôi. Mọi người sử dụng vòng tay, điện tử sản phẩm, cơ hồ đều cùng Tiên Phong tập đoàn cùng một nhịp thở. Lúc này, chính tại trợ lý hiệp trợ xuống, lắng nghe ghi chép mấy vị phó tổng hồi báo, Lý Tiên vòng tay bên trên đột nhiên bắn ra một cái tin. Tức, nhìn thấy cái tin tức này, Lý Tiên nao nao, ngay sau đó mặt bên trên át ngăn không được vui mừng. Vật chi về đến rồi. Tô Ly khẽ giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại. Hắn hôm nay báo cáo dừng ở đây, đồng thời hủy bỏ ta buổi chiều tất cả hành trình. Lý Tiên lập tức đối với mấy vị phó tổng nói. Một vị phó tổng vừa muốn mở miệng nói tiếp xuống có cái gì hội nghị trọng yếu, lại bị đồng dạng ở đây tay mắt lanh lẹ Vương Chân Duy ngăn lại. Chủ tịch có việc cứ việc tiến đến, chuyện của công ty một lát cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vương Chân Duy nói, chuyện bên này làm phiền ngươi cùng Tô Ly nhiều nhìn một chút. Lý Tiên nói, rất nhanh thu thập một cái, nhanh chóng nhanh rời đi. Đợi đến Lý Tiên rời đi về sau, vị này phó tổng mới có hơi lo lắng nói. Xế chiều hôm nay Odin khu một cái đỉnh tiêm đoàn đội sẽ đến đây chúng ta công ty trao đổi tiên tiến nhất quang khắc cơ cộng đồng nghiên cứu phát minh. Chuyển nhượng hạng mục công việc, hạng kỹ thuật này nếu có thể đàm thành, chúng ta Tiên Phong tập đoàn ở phương diện này đem lập tức đi đến thế giới nhất lưu. Tốt lão Lưu, bình tĩnh, lại thế nào chuyện trọng yếu cũng phải đẩy về sau. Vương Chân Duy cười nói, đồng thời bổ sung một tiếng, chủ tịch nhà trưởng tử trở về, chủ tịch trưởng tử trở về cũng không thể ảnh hưởng đến bực này. Mang tính then chốt hội đàm, đây chính là quan hệ đến chúng ta Tiên Phong tập đoàn có thể hay không tiến vào thế giới nhất lưu. Vân vân, vị này họ Lưu phó tổng cầm ra một đoạn sau đột nhiên ngưng trệ tại chỗ. Thanh âm im bặt mà dừng, một hồi lâu, hắn mới có hơi hoảng sợ chuyển hướng Vương Chân Duy. Chủ tịch nhà trưởng tử, vị kia thần bí Lý Vật Chi, Lý Đại Thiếu, là hắn. Vương Chân Duy nhẹ gật đầu. Thời gian qua đi 6 năm, hắn lần nữa trở về. T, họ Lưu phó tổng lập tức hít một hơi lãnh khí. Cứ việc cho đến nay rất nhiều người đều không biết vị kia Lý Vật Chi Lý Đại Thiếu đến tột cùng ra sao thần thánh, gánh ngay trước loại nào chức quan. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có đẩy đoạn. Hắn tất nhiên là toàn bộ liên bang đều gọi được bên trên hết sức quan trọng đại nhân vật. Chỉ bất quá hắn sở thuộc, hoặc là quản hạt bộ môn cực kỳ thần bí, đến mức người đời cũng không biết hắn tồn tại mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đám người đối với suy đoán của hắn. Cái này 6 năm bên trong, liên bang đối với Tiên Phong tập đoàn tài nguyên đại lực nghiêng chính là tốt nhất chứng minh. Nghe nói tại 2 năm trước, từng có một vị nghị viên chi tử bởi vì Lý Đại Thiếu một đoạn thời gian rất dài thử dò xét tính nghĩ đến đánh một cái Tiên Phong tập đoàn chủ ý. Muốn ở đây một quái vật khổng lồ bên trên cắn tảng mỡ dày. Kết quả hắn vừa mới tìm Tiên Phong tập đoàn một chút phiền toái nhỏ, thậm chí còn không có để Tiên Phong tập đoàn cảm giác được khó xử. Vị này nghị viên chi tử, thậm chí cả vị kia nghị viên, liền toàn bộ bị một lột đến cùng. Trong đó vị kia nghị viên chi tử còn bởi vì lúc trước phạm vào ác tính được đưa đến trong ngục giam. chỉ sợ nửa đời sau đều phải ở bên trong vượt qua loại biến cố này, để liên bang bên trong cự ngạc nhóm câm như hến sau khi càng làm cho Tiên Phong tập đoàn phát triển biến chuyển từng ngày. Có thể nói, Lý Tiên chủ tịch vị trưởng tử kia chính là Tiên Phong tập đoàn định hải thần châm. Tiên Phong tập đoàn có thể có thành tựu ngày hôm nay, vị kia thần bí lý vật chi Lý đại thiếu tuyệt đối phải chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Ta hiểu được, chủ tịch đúng là nên lấy vị kia đại thiếu sự tình làm trọng. Họ Lưu phó tổng thận trọng nhẹ gật đầu. Đây chính là Thanh Phong ngươi lúc trước sinh hoạt thế giới sao? Thật sự là phồn hoa óng ánh, quả thực cùng chúng ta bên kia trong phim ảnh miêu tả thế giới đồng dạng. Tư nhân phi hành khí bên trên, sư y nhìn xem thiên hoa thành phố từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Kinh thán không thôi, thiên hoang thế giới khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể đạt được nhanh chóng phát triển, cùng liên bang địa cầu cũng không nhỏ liên quan. Ta nghe liên bang địa cầu cao tầng nói qua, trăm năm trước liên bang địa cầu từng có một người cơ duyên xảo hợp tiến vào chúng ta thiên hoang thế giới. Lúc này mới mở ra thiên hoang thế giới văn minh khoa học kỹ thuật trên diện rộng phát triển mở màn. Từ một điểm này đến nói, giữa hai bên xưng bên trên một mạch đồng nguyên. Bằng không, thiên hoang giới muốn phát triển đến bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, chí ít còn phải chờ bên trên 3-400 năm. Bách Lý Thanh Phong nói, sư y y cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đồng thời nàng nhìn thoáng qua hộ tống tại hai bên hai khung máy bay chiến đấu, ánh mắt sùng bái nói, Thanh Phong, xem ra ngươi ở cái thế giới này cũng có rất cao địa vị. Ta chỉ là làm một điểm chuyện nên làm mà thôi. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khiêm tốn nói. Hai người giữa lúc trò chuyện, phi hành khí đã đi thẳng tới Tiên Phong tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất sân bay, cũng thuận lợi ngừng lại. Sân bay bên trên, Lý Tiên cùng Lý Tinh Giao hai người đều đã tại chỗ này chờ đợi. Hai người vừa đưa ra, Lý Tiên ngay lập tức nghênh đón tiếp lấy, trong sự kích động mang theo một tia như chút được gánh nặng. Chuyến đi này chính là 6 năm, tiểu tử ngươi cuối cùng bỏ về được, ra một chút ngoài ý muốn, ta vốn cho rằng chỉ cần mấy tháng, không nghĩ tới chậm trễ lâu như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy, lại để người nhà mình lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, dù sao có ngươi cái kia phần duyên thọ dược tề, ta còn có thể sống thêm cái mấy chục năm, trên trăm năm, đừng nói một cái 6 năm, coi như lại đến cái 26 năm cũng chờ được. Lý Tiên cười nói, thực tế bên trên đối với Bách Lý Thanh Phong sinh mệnh an toàn, hắn thật đúng là không phải đặc biệt đừng lo lắng. Bách Lý Thanh Phong nghe được Lý Tiên lời nói, cũng là đánh giá đến hắn một chút. Phục dụng duyên thọ dược tề về sau, Lý Tiên phảng phất bày biện ra một trận nghịch sinh trưởng tư thái. Số tuổi thật sự đã vượt qua 80 tuổi hắn, nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 30 không đến 40. Nghiễm nhiên tương đương với nam một đời người bên trong nhất trẻ trung khỏe mạnh niên kỳ. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong bởi vì tiến độ tu luyện cực nhanh, bảo dưỡng rất tốt, hai người hiện tại đứng chung một chỗ mới là thật giống một đôi phụ tử. Mà không phải như lúc trước như vậy, như là da cháu, mà lại, chân thần tinh túy hiệu quả khiến cho thân thể của hắn thể phách đồng dạng đạt được nhất định cường hóa, mặc dù không đạt được giống thiên hoang giới sánh vai trí cường giả, thậm chí cả nửa bước truyền kỳ, nhưng vẻn vẹn lấy tố chất thân thể mà nói, đoán chừng cũng không kém hơn cao giai võ giả. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là yên lòng, sau đó đem sư y y dẫn ra. Phụ thân, ta đến thay ngươi giới thiệu, đây là sư y y. Ta tại thiên hoang liên bang bên kia thê tử, con dâu của ngươi, cha, sư y y bên trên trước thì lễ một cái. Tốt, tốt, tốt, Lý Tiên ánh mắt trên người sư y y nhìn thoáng qua, liền nói ba chữ tốt, nhi tử rốt cục thành ra. Hắn cái này lão phụ thân tự nhiên đầy cõi lòng vui mừng. Đây là ta cho ngài mua một chút thiên hoang giới đặc sản, hy vọng ngài có thể thích. Sư Y Hi lên tiếng chào hỏi về sau, rất mau đem một chút tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đem ra. Thích, thích, Lý Tiên vẻ mặt tươi cười thu xuống dưới, bởi vì trước đó hắn liền biết được Sư Y Hi trở về. Liền đem sớm chuẩn bị xong một cái phỉ thúy vòng tay đem ra. Làm đáp lễ, giữa sân bầu không khí một mảnh hòa hợp. Sau đó Lý Tinh Giao tiến lên nữa cùng Sư Y Hi chào hỏi. Tuổi của nàng mặc dù so Sư Y Hi lớn bên trên một chút, nhưng dựa lẫn nhau cũng coi như cùng một bối phận. Lại thêm bên trên thiên hoang giới cùng liên bang địa cầu tồn tại một tia nói hùa chỗ, ngược lại không đến nỗi để Sư Y Hi một người đợi đến xấu hổ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm. Tiếp xuống Bách Lý Thanh Phong cùng Lý Tiên nói chuyện phiếm một phen 6 năm qua liên bang địa cầu biến hóa, tổng thể mà nói vẫn là tích cực hướng bên trên. Bởi vì Thôi Sán Liệt Dương ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn hạ đạt để rất nhiều chân thần trên diện rộng xâm lấn tuyệt mức năng lượng thế giới thần dụ chấp. Hành hiệu suất tự nhiên cũng là thẳng tắp trượt. Cơ hồ đã không có cái gì chân thần lại tùy tiện đến có ý đồ với thế giới địa cầu. Thừa dịp này cơ hội, liên bang địa cầu trắng trợn phá hủy lấy song nguyệt giới lúc trước xây dựng không gian thông đạo. Thậm chí điều động chuyên nghiệp chiến sĩ tiềm nhập song nguyệt giới. Đối với song nguyệt giới tin tức nắm giữ trình độ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì hiện tại song nguyệt giới tính nguy hiểm, liên bang địa cầu cũng không dám tùy tiện tiến vào song nguyệt giới bên trong thành lập căn cứ tân. Tiến, chỉ có thể nói, thế cục từ bị động bị đánh, dần dần chuyển biến thành phòng thủ có dư tình trạng, thoáng quen thuộc một phen. Bách Lý Thanh Phong liền theo Lý Tinh Giao, lại mang theo Sư Y Y tại Thiên Hoa thành phố phụ cận đi dạo một vòng. Chờ đến xế chiều lúc, hắn mới đạt được phía trên gửi tới tin tức, Tổng thống Liên bang Trụ Quang muốn mời hắn ăn cơm tối. Cân nhắc đến Liên bang địa cầu năm đó từng có người đi tới đi lui qua thiên hoang giới, đồng thời còn nghiên cứu ra không gian chi môn kỹ thuật, Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Dù sao song nguyệt giới mắt thấy là phải không được, không khỏi mất đi cái này chạm trung chuyển sau lần nữa cùng liên bang địa cầu hoặc thiên hoang thế giới mất liên lạc, tu kiến một tòa có thể thông hướng hai thế giới không gian chi môn vẫn rất có tất yếu. Thậm chí từ Hạ Á thành phố đến Lôi Đình sơn mạch không gian chi môn có chừng 3.000 cây số, mà từ Lôi Đình sơn mạch đến Atula chi môn thì có hơn 22 vạn cây số. Dù là cưỡi phi hành cung điện vẫn phải tốn hơn phân nửa tháng, vừa đến một lần chính là hơn một tháng. Có không gian chi môn, đi tới đi lui lưỡng địa thời gian không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng tiết kiệm. Ra ngoài đối với Bách Lý Thanh Phong hành trình thuận tiện cân nhắc, ăn cơm vị trí liền tại cách Tiên Phong tập đoàn cao ốc không đến 500 mét một nhà tư gia trong. Thức ăn, Bách Lý Thanh Phong đến lúc phát hiện, tòa này biệt thự tư gia đồ ăn đã bị triệt để giới nghiêm. Vượt qua 20 vị luyện thần thập trọng lấy bên trên cao thủ hộ vệ tại phương viên ngàn mét bên trong, chỉ là cường độ như thế đề phòng. Có thể Bách Lý Thanh Phong bước vào sân nhà này lúc, lại ngay cả một cái soát người trình tự đều không có. Để còn đang suy nghĩ, chính mình lúc đến mua một bộ ngân sắc tài sức sẽ hay không được mang vào Bách Lý Thanh Phong. Thoáng thở dài một hơi. Ha ha, vật chi tới, nhanh mau mời ngồi. Trong nội viện phòng ăn cửa, Trụ Quang Tổng thống là ở chỗ này đứng. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc tràn đầy nhiệt tình tiến lên đón. Loại này thân dân thái độ làm cho Bách Lý Thanh Phong đối với hắn tăng thêm không ít hào cảm. Trụ Quang Tổng thống các dưới. Ha ha, vật chi ngươi không cần khách khí như thế. Thực tế bên trên liền tuổi tác mà nói, ta liền nhỏ Lý Tiên chủ tịch 6 tuổi, nếu như ngươi không ngại, gọi ta một tiếng thúc, chính là đối với ta lớn nhất tôn kính. Nói xong, Trụ Quang còn bổ sung một câu, đồng dạng cũng là vinh hạnh của ta. Quang thúc, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ha ha, tốt, tới tới tới, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Trụ Quang nói, trực tiếp đem một cái lớn chừng bàn tay, mang theo một tia khoa học kỹ thuật cảm giác hộp đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Ngươi lần trước thế nhưng là lo nghĩ rất, đến, nhìn xem, phần lễ vật này có hợp hay không ngươi tâm ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.